Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở mắt ra đi, bà sẽ thấy mọi thứ kinh khủng hơn nhiều. Bà kinh hãi rú lên khi thấy những người thợ lần lượt ngã gục, lăn lộn đau đớn ở dưới đất. Họ cứ thế dãy dụa một hồi rồi nằm ngay đơ ra chết một cách tức tưởi. Máu mồm máu mũi từ thất khiếu của họ cứ thế ốc ra. Nhưng thân xác họ sau khi chết lại một lần nữa không được yên ổn. Tất cả thao lệnh của lão họ Vương đều được đưa ra bìa rừng rồi chất lên giàn thiêu. Cứ thế, thân thể của họ bị thiêu cháy suốt một đêm. Nhưng thi thể bị cháy đen sau đó được đào hố và hất tất xuống đó. Tội ác kinh thiên động địa, trời không dung, đất không tha, chả khác gì thời Trung Cổ. Bà chợt thấy ghê sợ trước cái con người dã thú mà bấy nhiêu năm bà phải gọi là chồng, phải sống chung. Ông ta có chết hàng trăm ngàn lần cũng không gột rửa được những tội ác và bù đắp được những đau thương mà thân nhân của họ đã phải gánh chịu. Sau hôm đó, bà bị cấm khẩu luôn. Thân thể không thể nào nhúc nhích được. Bà đã cứu sống được nhiều người, nhưng đến bản thân mình lại không thể cứu chữa. Ông cũng là cái nghiệp mà lão chồng gây ra quá lớn nên bà phải gánh thay. Biết là vợ khó có thể qua khỏi, lão lương tốn cho gọi hai người con trai trên thành phố về. Mấy hôm sau bà rời xa nhân thế, trong nỗi tiếc thương của con cái và sự giày vò ân hận của lão thầy họ Lương. Nhưng lão nào có biết, chính bản thân lão và những đứa con cháu của lão cũng sắp phải trả giá. Một người gây ra tội ác bắt cả nhà, cả những thế hệ sau phải chịu, liệu có đáng không? Có khi nào lão hình dung được sẽ có ngày hôm nay? 20 năm sau, tại bản Tùng Lao, lúc này Thá, em gái của Pao đã trở thành một người đàn bà gần 40 tuổi. Hai đứa con cô, một gái một trai cũng đã lớn. Thằng anh này đã tròn 20 và cô con gái cũng vừa 18. Cô anh tên là Vư A Lù, cô em gái tên là Vư Thị Tùa. Tuổi lớn lên lại mang một nét đẹp giống bá của mình là Pao, chứ lại ít giống mẹ. Điều này lại càng làm cho Thá nhớ chị gái hơn. Còn A Lù đã trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ. Không biết có phải là số phận đã chọn anh không, mà trong một lần ngẫu nhiên trên chuyến lên chợ bán nông sản, anh đã gặp được một ông thầy Pháp rất giỏi về bùa ngải. Nhìn thấy anh có tố chất và đạo hạnh để trở thành một Pháp sư, nên ông đã đến tận nhà xin bà mế cho anh theo mình để học nghề thầy Pháp. Mới đầu bà mế ngại xa con nên không muốn cho anh đi. Nhưng ông thầy cứ thuyết phục mãi và thấy An Lù cũng hào hứng muốn được theo học đạo nên vợ chồng cô mới đồng ý. Thấm thoát mà đã 2 năm trôi đi, An Lù cũng đã học được rất nhiều thuật trấn yểm trừ tà. Không những vậy, anh còn được ông thầy truyền cho bí kíp luyện độc trùng ngài. Đây là điều mà anh tâm đắc nhất bởi mỗi lần nghe mẹ kể về cái chết của người chị gái khi bị yểm làm thần giữa của và bây giờ vẫn phải nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm chưa được siêu thoát là anh lại day dứt không yên. Ông thầy vốn là dòng họ truyền đời hàng trăm năm với bí thuật luyện ngài. Gia tộc ông mỗi đời chỉ truyền lại duy nhất cho một người, tuyệt đối không được truyền cho người ngoài. Đến đời ông lại không lấy vợ, ông chỉ chuyên tâm tu luyện đạo thuật vào bùa ngài. Đến khi ngoảnh lại thì đã già. Nhận thấy A Lù rất có duyên với mình, lại thông minh lanh lợi, quý trọng nhân nghĩa, nên ông mới trai ý tổ tiên mà quyết tâm truyền dạy cho anh. Trước khi truyền hết vốn liếng về bí thuật luyện ngài, ông đã khẩn vái lên ban thờ tổ, chỉ nhận duy nhất người học trò này. Khi truyền dạy xong thì ông sẽ phát tâm cửa Phật để giảm bớt sát nghiệp ở kiếp này. A Lù cứ day dứt mãi và muốn tự tay trả thù cho người bá. Anh nuôi ý định muốn giết sạch cả nhà những kẻ đã gây nên tội ác với bá mình năm xưa. Muốn vậy anh phải chú tâm học thật giỏi cấm thuật này. Thắp nhang lên bàn thờ tổ, anh khấu đầu 3 cái rồi lầm rầm khấn vái, mong tổ xá tội. Anh cũng hứa với vong linh dòng họ thầy là chỉ dùng ngài để báo thù những kẻ đã gây nên tội ác, tuyệt không giết oan, lạm sát người vô tội. Nếu làm trái điều này, anh sẽ chết không toàn thây và mãi mãi không được siêu sinh. Chờ đợi mãi, cuối cùng thì cũng đến được thời điểm để anh thực hiện tâm nguyện của mình. Hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ, là ngày thích hợp để anh nuôi cổ. Sáng sớm, anh vào rừng tìm bắt những con rết độc và bọ cạp, rắn độc và một số loài cốc tía, sâu độc trong hang. Cả thảy cũng được chừng 100 con rồi. Tất cả được anh gom lại, đem về bỏ vào chum. Bây giờ là đến công đoạn luyện trùng. Công đoạn khó khăn nhất để biết được sự thành bại của thuật luyện cổ. Tết Đoan Ngọ năm nay thời tiết rất đẹp, ngoài trời không một ánh trăng, không một gợn mây, chỉ có bóng đêm huyền ảo càng làm tăng thêm sự ma mị của núi rừng Tây Bắc. Sở dĩ anh phải luyện cổ trùng đúng vào ngày này vì tương truyền trong năm, ngày 5 tháng 5 âm lịch chính là ngày độc khí thịnh nhất, nó sẽ giúp các loại độc trùng càng tăng thêm độc tính khiến chúng mạnh hơn rất nhiều. Nhà cửa đã được anh dọn dẹp từ sớm, bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ và thành tâm khấn vái lên bàn thờ tổ tông, đèn hương đầy đủ. Sau đó thì anh đào một cái hố to rồi chôn cái chum xuống, bỏ tất cả các loại côn trùng đã bắt được vào đó và đậy nắp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net